Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 578, Tử Tịch Tinh Bạo Động. Hai trong một 4200 chữ đại chương. Bệ hạ, trung ương thế giới nhiều năm chinh chiến tứ phương, chinh phục vô số sinh mệnh ngôi sao, đem rất nhiều tuyệt đỉnh cường giả đều bị phong ấn, giam giữ tiến vào Tử Tịch Thiên Lao bên trong. Trong đó đỉnh phong nhân tiên đều có rất nhiều. Lê Phù Yên La Sa nhìn nơi xa duy nhất Tử Tịch tinh thần, có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nói ra, thậm chí trong truyền thuyết Tử Tịch Thiên Lao chỗ sâu còn giam giữ lấy một tôn phi thường khủng bố đại nhân vật, chỉ là vị đại nhân vật kia đến tột cùng là ai, một mực không người biết được. Mà toàn bộ Tử Tịch Thiên Lao đều là từ khí vương hư vô nhất làm chủ. Nghe nói, coi như trung ương bát đại thần đều không thể nhúng tay Tử Tịch Thiên Lao sự tình. Bệ hạ nhất định muốn cẩn thận khí vương hư vô nhất. Nói đến khí vương hư vô nhất, coi như bây giờ tấn thăng quyền ý thực chất Lê Phù Yên La đều tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ. Khí vương hư vô nhất quá cường đại. Từ khi hắn tọa trấn Tử Tịch Thiên Lao về sau, Tử Tịch Thiên Lao thì triệt để biến thành một chỗ tuyệt địa. Không có bất kỳ cái gì tù phạm có thể chạy ra Tử Tịch Thiên Lao. Khí vương hư vô nhất sao? Rất nhanh liền gặp được. Diệp Đông Hoàng ánh mắt rằng rặc. Hắn tự nhiên biết hư vô nhất. Người này có thể xưng trung ương thế giới chi tử. Khí vận nồng hậu dày đặc. Thiên phú trác tuyệt. Hơn nữa còn là một vị kiên định mà thuần túy cầu đạo già. Trong mắt của hắn chỉ có nói. Còn lại bất kỳ vật gì cũng không thể ảnh hưởng hắn cầu nói. Liên quan tới người này truyền thuyết nhiều vô cùng. Trong đó nổi danh nhất chính là hư vô nhất năm đó vì cầu võ đạo, liền hắn chỗ đến yêu người đều có thể không lưu tình chút nào cống hiến cho bất hủ thần vương. Học tập bất hủ thần vương bất hủ thần quyền, hắn nói chính là gặp tổ sát tổ, gặp thần sát thần, gặp phụ mẫu giết cha mẫu, gặp thân quyến giết thân quyến, lấy cố chấp đạo tâm, giết ra một cái chân chính tự mình, giết ra một cái tự do tự tại ta. Dạng này người truy cầu võ đạo cực hạn, bỏ qua thất tình lục dục, tự nhiên cực độ đáng sợ. Bất quá tại thực lực tuyệt đối đối mặt, vẫn như cũ không có một chút tác dụng nào. Nói cho cùng, hắn chỉ là dương thần thế giới một cái thổ dân. Như thế nào so sánh được Diệp Đông Hoàng xuyên thẳng qua chư thiên? Có vô cùng nội tình. Nguyên tác bên trong, hư vô nhất sau cùng thành công phá toái chân không, trở thành từ trước tới nay tại võ đạo phía trên có thể phá toái chân không giải rác một trong mấy người. Nhưng là, cuối cùng vẫn không tranh nổi chân heo hồng dịch, tiến tới lựa chọn thành toàn mộng thần cơ. Cam nguyện đem một thân huyết nhục dung nhập mộng thần cơ thể nội. Bệ hạ, ta cảm giác cái này tĩnh mịch tinh cực độ khủng bố. Nhìn một chút, có một loại hãi hùng khiếp vía khủng bố cảm giác. Nơi này chỉ sợ bị trung ương thế giới cường giả bố trí vô số khủng bố trận pháp. Chúng ta nên làm cái gì? Lê Phù Yên La mặc dù không có nhìn ra cái gì thành tựu, nhưng nàng biết. Lấy thực lực của nàng nếu là tới gần, chỉ sợ không cần một thời ba khắc liền sẽ biến thành cho bụi. Bệ hạ nếu như có thể len lén lẻn vào, đem bên trong giam giữ cường giả thả ra, có lẽ có thể giảm bớt áp lực. Lê Phù Yên La đưa ra đề nghị của mình, ngưng trọng nói, không cần đến lén lút, lấy chẫm thực lực, đường đường lo sợ không yên nghiền ép lên đi chính là... Diệp Đông Hoàng cự tuyệt Lê Phù Yên La đề nghị, đã có thực lực, hắn có thể không nguyện ý giấu đầu lộ đuôi, lén lút, cái kia không phải là phong cách của hắn. Bất quá ngươi cảm giác hoàn toàn chính xác không sai, cái này tĩnh mịch ngôi sao chung quanh, 30 vạn dặm hư không bên trong, đều có lít nha lít nhít cấm pháp, vô cùng khủng bố, những này là từ đến 1 triệu đại trận liên tiếp mà thành. Cho dù là đỉnh phong nhân tiên cường giả, nếu là muốn mạnh mẽ xông tới, cũng bị sẽ ở đây vô số cấm pháp oanh sát thành cặn bã. Diệp Đông Hoàng trong mắt kim quang sáng lên, hình như có ngàn vạn đại đạo chìm nổi, vũ trụ tinh hà hủy diệt sụp đổ, vô cùng cổ vũ trụ hủy diệt sinh ra các loại dị tượng hiện lên. Từng tòa trận pháp trong mắt hắn hiện lên, thiên lang trận, tịch diệt trận, cho tàn trận, diệt phách trận, hóa huyết trận, tàn linh trận, thập tuyệt trận, cửu khúc trận, quả thực vô cùng vô tận, liên miên mấy chục vạn dặm, để người tê cả da đầu, kinh hồn bạt vía, tê, trách không được không ai có thể thoát đi tử tịch thiên lao. Cũng không ai có thể trong bóng tối chui vào tử tịch thiên lao. Đây quả thực là thiên hạ đáng sợ nhất tuyệt địa. Lê Phù Yên La, Thiện Ngân Sa các loại trung nữ nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh. Các nàng vẻn vẹn cảm giác được tử tịch tinh bên trên có đại khủng bố. Lại không nghĩ rằng phía trên có như thế nhiều kinh khủng trận pháp. Những trận pháp này vòng vòng đan xen, rút dây động rừng, cũng là đến mười mấy người tiên đỉnh phong cường giả, cũng không chiếm được tiện nghi. Hôm nay để cho các ngươi nhìn xem chấm vạn đạo thiên chu lực lượng. Diệp Đông Hoàng ánh mắt lộ ra chiến ý. Lê Phù Yên La, Thiện Ngân Sa, Hoa Lộng Nguyệt, Hoa Lộng Ảnh nghe vậy, mừng rỡ, toàn thân mỗi một giọt máu đều dường như sôi trào lên. Cảm xúc bành trướng, âm âm, tại nhiều nữ kích động, ánh mắt mong đợi dưới, vạn đạo thiên chu không tại ẩn tàng khí tức, dường như một tôn hồng hoang cự thú nổi lên mặt nước. Chấn thiên hám địa khí tức kinh khủng bao phủ vũ trụ tinh hà. Thiên địa nguyên khí bạo động, vô số pháp tắc oanh minh, sụp đổ, vạn đạo thiên chu hóa thành vạn trượng thần thuyền lộ ra răng nanh. 9 đạo thần thánh uy nghiêm văn minh vầng sáng vờn quanh 4 phía. Thần thánh không thể xâm phạm, một cỗ tân hỏa tương truyền, vĩnh hằng bất hủ đạo vận lan tràn ra. Coi như nhân tiên đỉnh phong cường giả nhìn đến cũng muốn kinh hồn bạt vía. Không sinh ra lòng phản kháng, lại có cường đại như thế thần khí. Xem ra người đến thực lực phi phàm, có ý tứ, ngay tại vạn đạo thiên chu lộ ra răng nanh thời điểm. Tử tịch thiên lao chỗ sâu, một cái dung mạo cùng quán quân hầu cơ hồ giống nhau như đúc thanh niên. Đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn liếc một chút xuyên thấu trùng điệp trận pháp thấy được vạn đạo thiên chu. Thấy được Diệp Đông Hoàng. Trong mắt tinh mang bắn ra 4 phía. Chiến ý vâng chào. Hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Thanh niên này tự nói. Sau đó bước ra 1 bước. Bóng người phút chốc biến mất. Chấn. Diệp Đông Hoàng thôi động vạn đạo thiên chu. Không có chút nào sức tưởng tượng. Không có chút nào kỹ xào, cũng là một chữ, mãng, oanh, toàn thân tản ra chấn áp cửu thiên thập địa, quét ngang vạn cổ thương khung khí tức vạn đạo thiên chu bạo phát vô cùng ánh sáng. Bay thẳng đến tử tịch tinh chấn áp tới, dường như thái cổ thần sơn chấn áp xuống. Sau một khắc, tử tịch tinh phía trên, vô cùng trận pháp trong nháy mắt kích hoạt. Bộc phát ra kinh thiên động địa sát cơ cùng kinh khủng sát phạt chi lực. Vô tận ánh sáng sáng lên, hóa thành chôn vùi hết thảy hủy diệt màn sáng. Thiên lang trận, tịch diệt trận, cho tàn trận, diệt phách trận, hóa huyết trận, tàn linh trận, thập tuyệt trận, cửu khúc trận, từng tòa trận pháp trong nháy mắt kích hoạt, vô cùng lực lượng hướng vạn đạo thiên chu nghiền ép mà đến. Vô cùng sát cơ tràn ngập toàn bộ thiên địa, muốn đem kẻ xâm lấn hủy diệt, chôn vùi. Lê Phù Yên La vị này vừa mới tấn thăng quyền ý thực chất nhân tiên đỉnh phong cường giả, đều cảm giác hãi hùng khiếp vía, quyền ý không tự chủ được kích phát ra. Nàng cảm thấy một cỗ đại khủng bố, dường như sau một khắc liền sẽ bị hủy diệt, biến thành cho bụi. Thiện Ngân Sa, Hoa Lộng Nguyệt, Hoa Lộng Ảnh càng là lạnh cả người, liền một cái đầu ngón tay đều khó mà động đậy. Thực sự quá kinh khủng, dường như thiên uy buông xuống, khó có thể ngăn cản. Tử Tịch Tinh vô số trận pháp trong nháy mắt bạo phát lực lượng, đủ để nhẹ nhõm hủy diệt các nàng ngàn tỷ lần. Thế mà, ngay tại những này trận pháp kích phát trong nháy mắt, một cỗ đường hoàng bá đạo, chí tôn chí quý, chí cao chí thượng khí tức khủng bố theo vạn đạo thiên chu phía trên bạo phát, chấn áp xuống, từng mảnh tinh không băng diệt, hóa thành địa hỏa thủy phong. Không gian loạn lưu khuấy động, cương phong tàn phá bừa bãi, vạn đạo thiên chu lại dường như vĩnh hằng bất hủ bất chu thần sơn. Nguy nga, cẩn trọng, bất hủ, không thể lay động, thiên địa phảng phất không thể tiếp nhận kỳ trọng, ao ao sụp đổ, chớ nói chi là những cái kia trận pháp. Thiên lang trận, tịch diệt trận, cho tàn trận, diệt phách trận, hóa huyết trận, tàn linh trận, thập tuyệt trận, cửu khúc trận, các loại đại trận vang lên kèn kẹt, không chịu nổi gánh nặng. Sau một khắc, phanh phanh phanh phanh, từng trận nổ đùng vang lên, theo trời sói trận bắt đầu, dường như lên phản ứng dây chuyền, từng tòa trận pháp sụp đổ, phát ra đinh tai nhức óc kinh thiên oanh minh. Lê Phù Yên La, Thiện Ngân Sa mấy người ngốc trệ tại nguyên chỗ, thật thà nhìn qua cái kia sụp đổ trận pháp, kinh hãi muốn tuyệt. Cái kia vô cùng khủng bố trận pháp cứ như vậy bị vạn đạo thiên chu một chút đè hỏng mất. Khủng bố như vậy, đây chính là chí tôn thần khí uy lực, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Diệp Đông Hoàng đứng tại vạn đạo thiên chu phía trên, đứng chắp tay, khí tức xa xăm thâm thúy. Nhìn qua bởi vì trận pháp sụp đổ mà lộ ra bộ mặt thật sự Tử Tịch Tinh. Tử Tịch Tinh mặt ngoài khắp nơi đều là một tòa u ám âm lãnh đại sơn. Những thứ này đại sơn, san sát đều có phương viên trăm dặm, mỗi tòa núi lớn đều tựa hồ là nhân công miêu tả mà thành, dường như nguyên một đám to lớn nhà tù, vô số đạo mịt mờ khí tức theo từng tòa trong núi lớn tản ra, tựa hồ cái kia từng tòa trong núi lớn cầm tù lấy rất nhiều không biết tên tồn tại. Ta đi cứu người, thấy trận pháp bị phá, Lê Phù Yên La thân thể nhất động, liền không kịp chờ đợi muốn xông lên đi. Không nên động, Diệp Đông Hoàng tay cầm đặt ở Lê Phù Yên La trên bờ vai, ngăn cản nàng động tác. Những thứ này đại sơn, mỗi một tòa núi lớn đều là từng tòa nhà tù, mà tất cả đều có kinh khủng cường giả trấn thủ. Ngươi nhìn những cái kia trên đỉnh núi, Lê Phù Yên La nghe vậy, lúc này hướng về trên núi nhìn lại, quả nhiên trông thấy trên đỉnh núi cái kia sương mù xám xịt bên trong đứng sừng sững lấy từng tòa thạch cung. Trong cung điện bằng đá, từng tôn bóng người như ẩn như hiện. Những bóng người này thân hình cao lớn hoàn mỹ, tản ra từng tia thê lương mãng hoang khí tức. Những cái kia thạch cung cùng người ảnh vốn là đều giống như cảnh không thực đồng dạng, hư vô mờ mịt. Nếu không phải Diệp Đông Hoàng cảm giác nhạy cảm đến trong đó khí tức, Lê Phù Yên La đều không có phát hiện. Hoang thần, Lê Phù Yên La thấy rõ ràng cái này từng tòa trong cung điện bằng đá bóng người về sau, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nàng hiển nhiên nhận ra, những cái kia cao lớn hoàn mỹ hình thể, thẹn thùng là trung ương thế giới bên trong cường đại nhất khôi lỗi. Hoang thần, hoa thần, là trung ương thế giới chế tạo một loại phi thường cường đại chiến tranh khôi lỗi, thường xuyên dùng tại chinh phục còn lại tinh thần phía trên. Một đầu hoang thần khôi lỗi, trung ương thế giới không biết muốn hao phí bao nhiêu sức người sức của. Trong truyền thuyết muốn tế luyện hơn ngàn năm, thậm chí phải kể tới trăm vị võ thánh cao thủ huyết tế, hoặc là hơn 10 vị nhân tiên cao thủ thi hài, còn thật nhiều thiên tài địa bảo, ngũ kim chi hồn, một đầu sức mạnh của hoang thần, quả thực so ra mà vượt đỉnh phong nhân tiên, nhất là thể phách cường đại, chân khí trong cơ thể dồi dào, xuất quỷ nhập thần, có rất nhiều cao thủ đều là ăn hoang thần thiệt thòi lớn. Bất quá cái này hoang thần, liền xem như trung ương thế giới cũng không có bao nhiêu đầu. Nơi này thế mà xuất hiện 12 đầu. Lê Phù Yên la kinh hô, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bất quá ngay tại hoảng hốt thời khắc, chấn thủ nơi này thập nhị hoang thần khôi lỗi cũng là phản ứng tới. 12 đầu hoang thần không chút do dự thi triển ra toàn bộ lực lượng, mang theo vô biên uy thế, phóng lên tận trời. Một đầu hoang thần giống như cự viên, lưng cung, đỉnh đầu, eo ngồi, vai dốc hết ra, bàng nổ, chân chạy, ngón tay ngón chân cạc cạc cạc cạc vang, như loại kia cấp cự nổ lên dây cung, chạy giết tới Diệp Đông Hoàng trước mặt. Quyền ảnh hoành không, khoảng chừng con voi đầu lớn tiểu nhân quyền đầu oanh kích đến. Đồng thời, hoang thần thổ tức ở giữa, thể nội phổi giống như sét đánh, cuồn cuộn sấm rền không ngừng vang vọng. Chỉ là cái này thể nội phổi lôi âm, liền có thể đánh chết quỷ tiên. Trước hết một đầu hoang thần đánh về phía Diệp Đông Hoàng một quyền này, là một chiêu cực kỳ viễn cổ quyền pháp. Giống như thái cổ bên trong thiên thần, căm hận ánh sáng mặt trời mãnh liệt, phẫn nộ cầm lấy thần cung, bắn rơi mặt trời gay gắt. Còn lại 11 con hoang thần, lần lượt giết tới 12 cái hoang thần quyền đầu, bất ngờ đem bát hoang lục hợp không gian, toàn bộ bao phủ lại, giống như từng khối cứng rắn tấm sắt, đè ép đánh tới. Muốn một lần hành động đem Diệp Đông Hoàng oanh sát thành cặn bã. Đây chính là sức mạnh của hoang thần sao? Lê Phù Yên La trong mắt chiến ý dâng trào. Nàng tiến về phía trước một bước. Lê Phù bảy thức thi triển. Ngưng vì thực chất quyền ý oanh sát mà ra. Can thiệp vật chất cùng thời gian. Sáng lập không gian. Thập nhị hoang thần tuy nhiên cường đại, nhưng cũng vẻn vẹn tương đương với nhân tiên đỉnh phong một khiếu thông bách khiếu cường giả. Mà lại bọn họ là khôi lỗi, không đủ linh hoạt, tránh thức một đối một chiến đấu, căn bản không đối phó được một khiếu thông bách khiếu nhân tiên đỉnh phong cường giả. Mà Lê Phù Yên La tại Diệp Đông Hoàng trợ giúp phía dưới đã đột phá một khiếu thông bách khiếu, đạt tới quyền ý thực chất. Tuy nói không thể đánh bại thập nhị hoang thần liên thủ tạo thành trận pháp, nhưng tạm thời chống lại không là vấn đề. Có cường giả buông xuống, cơ hội tới, mọi người cùng nhau lao ra. Bên ngoài trận pháp lấy phá, thập nhị hoang thần đã rời đi. Như thế ngàn năm một thuở cơ hội tốt, há có thể bỏ lỡ. Mọi người hết thảy xuất thủ, xông phá nhà tù. Giết giết giết giết giết giết. Tại thập nhị hoang thần rời đi trấn áp chi địa phóng tới Diệp Đông Hoàng thời điểm, Tử Tịch Tinh phía trên trong lao tù nhất thời bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Nguyên một đám cường giả thần niệm lớn tiếng gầm thét, ẩn núp tích xúc lực lượng tại thời khắc này không chút do dự bạo phát. Cái này tĩnh mịch ngôi sao phía trên nhà tù, toàn thân là 12 tòa đại sơn liên tiếp mà thành. Thập nhị thần cung trấn áp trên đó. Mỗi tòa núi lớn đều là nhà tù, cầm tù bên trong không gian. Từng tầng, vững chắc vô cùng, rất khó oanh phá, xé rách, liền xem như tạo hóa cũng xé rách không được. Đây là một tòa đại trận, thái cổ huyền diệu nhất một loại đại trận một trong. Thập nhị đô thiên thần sát trận, nghe đồn năm đó Trường Sinh Đại Đế giam cầm năm đại thần vương cũng là vận dụng đại trận này, sau cùng mới đem năm đại thần vương giam ở trong đó, dùng tấm bia to trấn áp. Bất quá một cường giả rất khó xông phá, nhưng bên trong giam giữ cường giả cùng một chỗ phát lực vẫn là có khả năng xông phá. Đương nhiên đây là tại không có hoang thần trấn áp tình huống, nếu không thì coi như bọn họ cùng một chỗ bạo động cũng không dùng. bọn họ trước kia cũng bạo động nhiều lần, nhưng toàn bộ bị trấn áp. Viêm Dương phổ chiếu, thiên hạ nóng rực, một cái trong lao tù, khí tức kinh khủng bạo phát, một tôn thân mặc áo bào trắng, râu trắng khoảng chừng dài khoảng 3 thước, kéo ở trước ngực lão già hói đầu, phát ra cuồng bạo thanh âm. Hắn chính là Viêm Dương tinh chủ. Hắn tại sâu trong núi lớn một tái bịt kín không gian trong lao tù. Chân đạp huy phong tốc độ, không ngừng bộc phát ra tuyệt chiêu chân khí, đem từng mảnh nhỏ không gian đánh cho vỡ nát, nổ tung, dẫn tới chung quanh thanh thế to lớn. Thương lãng kiếm pháp, phá phá phá, liệt thiên thần quyền, cho ta nát, phương nào tiền bối, cứu ta ra ngoài, tất có hậu báo. Giờ khắc này, không chỉ có Viêm Dương tinh chủ, tất cả cầm tù tại Tử Tịch tinh cường giả đều bạo động. Có một bên công kích, một bên cầu cứu, bọn họ biết khả năng này là bọn họ trốn tới duy nhất cơ hội. Bọn họ bị cầm tù 100.000 năm, còn là lần đầu tiên có người trùng kích Tử Tịch tinh. Cũng công phá nơi này vô số đại trận, nếu như hôm nay dạng này đều không xông ra được, về sau thì càng không có cơ hội. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.